Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 854, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 85. Khóc chuyện audio.com. Đợi lúc tỉnh dậy, đã muốn là giữa trưa 12 giờ. Cảm thấy mọi chuyện tối hôm qua, hệt như một giấc mộng. Nhưng mà, lại vẫn làm cho sau lưng bọn họ, mờ mờ ảo ảo có chút rét lạnh. Các cô rất ăn ý, đều không nhắc tới sự việc xảy ra tối hôm qua. Mà tiểu nha hoàn dưới lầu, cũng không một ai dám nhắc tới chuyện phát sinh tối hôm qua ở đây. Giống như toàn bộ mọi chuyện, đều chỉ như một cơn ác mộng, tỉnh mộng, mọi thứ đều trôi qua. Nhưng, duy nhất, chỉ có Hạ An Viện cùng Tiểu Vân biết, kỳ thật trong lòng các cô, rốt cuộc quay cuồng sợ hãi như thế nào. Tất nhiên biết mấy người bọn họ sợ hãi, còn có Trung Tình, chuyện thùng nước ma quái, cũng là cô làm, cô chính là muốn tra tấn Hạ An Viện, làm cho trong lòng cô sụp đổ, sợ hãi, để cho cô nhận hê sự hành hạ. Nhưng mà, người biết các cô sợ hãi, còn có thiếu tướng, mọi việc xảy ra ngoài cửa sổ, là anh phái từ ngang đi làm, trên thế giới này nhiều người tài ba như vậy. Vẽ khuôn mặt, tất nhiên là có thể hóa trang giống dung mạo tiểu thiếu gia. Anh biết, Hạ An Viện làm như vậy, đơn giản là muốn phá phủ Trầm Châu, làm cho mối quan hệ giữa mình và Trung Tình nứt vỡ. Làm cho Trung Tình cùng Trung Hân suy sụp, mà bản thân cô ôm suy nghĩ không muốn sống rồi. Quyết đánh đến cùng, dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền. Đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui. Phải quyết tâm đánh thắng. Cô ta muốn chết ở trong tay mình. Chỉ tiếc, cô ta quá đắc ý rồi. Nếu Trung Tình đã muốn bắt đầu đối phó cô ta, vậy sao anh có thể không biết thời biết thế? Nhổ cỏ tận gốc, Hạ An Viện không còn sống. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, sẽ không phải là anh giết chết cô ta. Chấm, một người, tra tấn một người, cách tốt nhất, chính là, mọi chuyện không thể như nguyện vọng của cô ta, như vậy, mới là cách tàn nhẫn nhất, chỉ là, cố tình, chính cô ra bày ra hết thảy mọi thứ, đều không thể đạt được, dịch ra trong một đêm, nha hoàn bên dưới, đều biết chuyện ma quỷ lộng hành ở dịch ra, mọi người đều nói, tiểu thiếu gia Dịch Hân đã trở lại, người đã chết hơn một năm. Đột nhiên lại xuất hiện, mọi người đều nói, là anh chờ đại phu nhân báo thù cho anh, chờ lâu lắm rồi, cho nên, chờ không nổi nữa, nên tự mình đi báo thù cho mình. Sự việc này, càng truyền càng lớn, cuối cùng tất nhiên đều lọt vào tai của đại phu nhân cùng các phu nhân khác. Mọi người đều từng qua gió êm sóng lặng, căn bản không có bất cứ tin đồn ma quái nào, cho nên đều tới tấp nói, cách trương.